ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, chương 35, người tốt à. Ta quá khó khăn, Man Vương tâm tình lúc này khá phức tạp. Bạch Liên cùng Trần Khuynh Địch chiến đấu hoàn toàn bị hắn ánh vào đáy mắt. Bạch Liên thân làm vô sinh đạo thánh mẫu, thực lực tuyệt đối là bao trùm ở trên Man Vương. Vô luận là Tịch Bạch Liên Thiên Chỉ ấn pháp, vẫn là Đại Thế Chí Quang Minh pháp ấn, Nho Đạo Thích ba nhà ý cảnh hợp nhất, chỉ là võ đạo truyền thừa liền để Man Vương trông mà thèm. Nhưng để Man Vương chân chính cảm thấy kinh hãi là Trần Khuynh Địch, gia hỏa này là ma quỷ a. Bạch Liên ngay lúc đó uy thế thế nhưng là để Man Vương mở rộng tầm mắt. Cửu phẩm Tịnh Thế Bạch Liên xem như thượng phẩm đạo binh. Dù là thiếu hạch tâm lưu ly tràn, cũng vẫn như cũ bạo phát ra thượng phẩm uy lực. Theo lý mà nói, cái trạng thái này Bạch Liên liền xem như đối mặt đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả, hẳn là cũng có thể đánh cái chia 5 năm, nhưng là liệt. Thế mà quả thực là bị Trần Khuynh Địch cho phá vỡ. Tịnh Thế Bạch Liên bị đánh lung lay sắp đổ, Thẩm Thấu Quyền Kinh ngược lại bị thương Bạch Liên, coi như không phải trọng thương, coi như cuối cùng vẫn là bị Bạch Liên chạy. Cái này sau lưng manh mối lại là để Man Vương tâm thần rung động. Thật giống như phía trước Bạch Liên một dạng, Man Vương lúc này cũng không thể không nghĩ thầm, gia hỏa này sẽ không phải sắp kích toái mệnh tinh rồi a hát. Lúc này mới mấy năm a. Nói tới nói lui cuối cùng vẫn là câu nói kia. Ta quá khó khăn, ta gần nhất áp lực rất lớn. Cuộc sống này xem như không có cách nào qua. Duy nhất để Man Vương trong lòng có chút trấn an là Bạch Liên trước đó lời nói. Mặc dù không rõ ràng chi tiết, nhưng Bạch Liên thế lực sau lưng tựa hồ cũng dự định tạo phản. Tuần Châu Đảo chính là mồi nhử. Như vậy xem ra, Trung Nguyên có lẽ vẫn là sẽ xuất nhiễu loạn. Mặc dù không phải tự mình làm, nhưng kết quả là tốt chỉ là. Quả nhiên là một mất đủ thành thiên cổ hận. Ngắn ngủi mấy ngày Man tộc liền rơi vào tình trạng này. Man Vương là càng nghĩ càng tâm mệt mỏi, càng nghĩ càng khó chịu. Cho nên khi Trần Khuynh Địch từ không trung rơi xuống về sau, Man Vương dứt khoát rơi xuống từ trên không, hướng trên mặt đất vừa đứng, tay mở ra, gặp qua đại nhân, muốn chém muốn giết ngươi xem đó mà làm thôi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, muốn chém muốn giết, Man Vương ngươi hiểu lầm. Trần Khuynh Địch như Phật tổ đập hoa cười một tiếng đồng dạng ôn hòa nói. Ta Trần Khuynh Địch làm sao có thể lại là loại kia động một chút lại muốn chém muốn giết người đâu. Tuy thế à, Man Vương cũng không phản bác, nghiễm nhiên là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Mà đổi thành một bên, Quỷ Ảnh cũng là một đường bước nhanh tới, nhìn thấy Trần Khuynh Địch về sau, lập tức hướng về phía Trần Khuynh Địch hành một cái lễ. Gặp qua đại nhân, Ngô Ân. Trần Khuynh Địch nhìn Quỷ Ảnh một cái, sau đó hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, so cái ngón tay cái. Nói thật, Trần Khuynh Địch vẫn là rất cảm tạ Quỷ Ảnh. Lúc trước hắn mặc dù phát giác được Bạch Liên không thích hợp, nhưng chỉ là hoài nghi, cũng không có chân chính đoán ra thân phận của đối phương. Về phần 9 đại gia tộc phản loạn, mặc dù ở hắn trong lòng bàn tay, nhưng Man Vương xuất hiện cũng là ngoài ý muốn. Về sau hắn mới biết được, 9 đại gia tộc sở dĩ như vậy quả quyết phản loạn. Quỷ Ảnh công lao không thể coi thường, không hổ là Quỷ Ảnh nha tương đương. Mà nhìn thấy Trần Khuynh Địch ánh mắt tán thưởng về sau, Quỷ Ảnh đầu tiên là sững sờ, chợt cũng là cười cười. Giảng đạo lý, Quỷ Ảnh đối Trần Khuynh Địch nhưng thật ra là rất bội phục. Nàng kỳ thật rất sớm trước kia liền đến Tuần Châu Đảo, nhưng là vì để tránh cho mình tùy tiện xuất hiện, từ đó kích thích đến Bạch Liên, dẫn phát không thể dự đoán biến hóa. Nàng ẩn giấu đi thân phận, trong bóng tối hoạt động, để bảo đảm vạn sự đều là ở trong khống chế. Nhưng là, kế hoạch này là có thiếu sót, bởi vì cái này kế hoạch cần khuynh địch trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Phối hợp quỷ ảnh, dạng này mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem 9 đại gia tộc phản loạn trấn áp xuống dưới. Nhưng quỷ ảnh lại không tiện liên hệ Trần Khuynh Địch. Cái này cần một loại thần giao cách cảm ăn ý mà Trần Khuynh Địch làm được. Không hổ là Trần Khuynh Địch đại nhân nha tương đương. Ý niệm tới đây, quỷ ảnh cũng đối với Trần Khuynh Địch so cái ngón tay cái. Mà đang ở Trần Khuynh Địch cùng quỷ ảnh lẫn nhau ngón tay cái thời điểm, Man Vương lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hai người. Man Vương, ngoặc kép chấm hỏi, hai người này đang làm cái gì đồ vật a? Chẳng lẽ là ám hiệu, dù sao cũng không có việc gì làm. Man Vương sờ soạng một cái, bắt đầu suy nghĩ hai đại ngón cái sau lưng hàm nghĩa. Man Vương đại nhân, ngoặc kép, a, quỷ ảnh thanh âm để Man Vương một cái giật mình. Từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, mặc dù 9 đại gia tộc đều bị trấn áp, nhưng là giới hạn tại Cửu Long Thành, Tuần Châu đảo địa phương khác, 9 đại gia tộc dư độc vẫn tồn tại như cũ. Còn xin Man Vương cùng ngài thuộc hạ xuất thủ ổn định Tuần Châu đảo thế cục. Không có vấn đề, Man Vương mặt không đổi sắc, nhưng là chúng ta trước đó đã nói xong, ta Man tộc nguyện ý lui về phương Nam Đại Hoang. Trong vòng 100 năm không còn tiến vào Trung Nguyên, hơn nữa hàng năm đều có thể hướng triều đình tiến cống. Triều đình kia một bên kia nói như thế nào? Nếu là nguyện ý thả ta Man tộc một con đường sống. Vô cùng cảm kích, Man Vương ăn nói khép, nép nói, hắn biết rõ bây giờ Man tộc cùng hắn đều không có vốn liếng kiên cường. Nhưng mặc dù như thế, cặp mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch. Tin tưởng chỉ cần Trần Khuynh Địch trong miệng phun ra một cái không chữ, hắn liền sẽ lập tức bạo khởi, liều một cái ngọc đá cùng vỡ. Mà đối mặt Man Vương chất vấn, Trần Khuynh Địch nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Chỉ những thứ này? Hầu, Man Vương ngẩn người, chợt phản ứng lại, ý của ngài là những cái này còn chưa đủ sao? Nếu là muốn mạng của ta vậy cũng không quan hệ. Man tộc mất đi hỏa luyện kim đan võ giả, đối Trung Nguyên hẳn là cũng không uy hiếp a. A, Trần Khuynh Địch đầu càng lệch ra. Không không không, ý của ta là yêu cầu của ngươi chỉ có ngần ấy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có rất nhiều yêu cầu đây. Man Vương, ngoặc kép chấm hỏi, tạm không nói trợn mắt hốc mồm Man tộc. Trần Khuynh Địch hiện tại đối Man Vương cách nhìn có thể nói tốt đẹp. Cảm thấy gia hỏa này thực thượng đạo, biết làm việc lại yêu cầu không cao. Thả Man tộc một con đường sống. Xin nhớ, một cái công chiếm độ khó rất cao. Công chiếm xong đến lại không có tác dụng gì. Lại nguyện ý hàng năm cho ngươi tiến cống thế lực. Ta có lý do gì không thả ngươi một con đường sống đây? Từ ban đầu, Trần Khuynh Địch liền biết Đại Càn Thánh Thượng không muốn diệt đi Nam Man. Bởi vì căn bản không có ý nghĩa, cũng không có lợi ích. Chỉ cần lập thành hiệp ước, bảo đảm bọn họ sẽ không cho nhà mình một ngạt là được rồi. À đúng, còn có chiến tranh bồi thường tiền cùng tiền tổn thất tinh thần. Về phần bội ước, nói đùa, cái này cũng không phải là ở mua giấy vệ sinh. Nếu đều ký kết hiệp ước, hiệp ước kia đương nhiên là có lực ước thúc. Thật muốn hủy ước, chỉ sợ Man Vương cái thứ nhất liền bị hiệp ước phản phệ giết chết. Cho nên chỉ cần ký hiệp ước, trình độ có thể tin còn là rất cao, không cần quá nhiều nghi vấn. Nói cách khác, chỉ nhắc tới ra đơn giản như vậy yêu cầu Man Vương là người tốt a. Ngay tại Trần Khuynh Địch trong lòng cảm khái đồng thời, Man Vương cũng là cảm động nhìn xem Trần Khuynh Địch, không nghĩ tới a, để cho mình khốn nhiễu nhiều ngày như vậy, cơ hồ không cách nào chìm vào giấc ngủ, vấn đề khó khăn không nhỏ. Cũng là bị vị này Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc thuận miệng một câu liền giải quyết hết. Rõ ràng trên thực lực có ưu thế tuyệt đối, nhưng như cũ tuân thủ ước định, không có bất kỳ đổi ý nghĩ. Mọi cử động tràn đầy cường giả phong phạm, khó trách bờ vai gánh đạo nghĩa, thiếu hiệp Trần Khuynh Địch danh hào, ngay cả chính mình cũng có chỗ nghe thấy. Như vậy xem ra, người tốt a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.